Chương 2086, Lý Hà cổ tác dụng, hạ. Không dễ dàng bên trong khổ, gây khó cho người ta thượng nhân thất tịch sinh mà hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng không biết tu là, quyền quý chỗ tốt, không hiểu được sinh hoạt gian khổ, bất thông nhân tình lối đời, cái này cũng là một lần rèn luyện, kiếp số lục vũ trong mắt thần quang lưu chuyển. Người trước đem khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra, chờ huynh đệ ta nghiệm chứng thật giả không có sai sót phía sau, ở thả người này thủ lĩnh áo đen trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, nhìn thất tịch dung nhan, không từ thở dài một hơi. Như vậy như hoa như ngọc đại cô nương, chính mình cũng không phúc hưởng dụng, thật là gọi người cực kỳ tiếc hận, ngày sau không biết tiện nghi nhà ai tử. Thất tịch dễ rủa móc từ trong ngực ra một cuốn sách tịch, ngã ở thủ lĩnh áo đen trong lòng, ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung chính là ở đây. Ngươi mà thả hắn đi thật là ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc trung. Thủ lĩnh áo đen nghe vậy bắt được thư tịch, nhất thời hô hấp dồn dập, không ngừng liếc nhìn sách trong tay, một lát sau nghiệm chứng không có sai sót, lúc này đối với thất tịch thi lễ, đa tạ cô nương tắc thành tri ân để báo đáp lại, này ăn bám tiểu bạch kiểm, ta liền thay cô nương giải quyết rồi đi. Ngươi dám! Thất tịch âm thanh thê thảm, sau một khắc ngạc nhiên thất sắc, chỉ thấy đao quang soàn soạn, kèm theo từng đạo kêu lên thê lương thảm thiết. Trong phút chốc Lý Hà cổ lại bị người mặc áo đen kia ngàn đao bầm thây, hóa thành uy nghiêm đáng sợ khung xương. Vô liêm sỉ, ngày sau ta nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Thất tịch sỉ và mắt sắp nứt. Thủ lĩnh áo đen ngửa đầu một trận cười điên cuồng, chỉ sơ ngươi đời này đều không có cơ hội đó. Lời nói rơi xuống, quay đầu đối thủ hạ nói, nơi này cách rời thành Trường An khá gần, một khi kinh động thành Trường An bên trong cao thủ, ngươi và ta tất nhiên chết không có chỗ chôn, vẫn là đi nhanh lên đi. Thủ lĩnh áo đen đảo qua giữa trường, sau một khắc đột phá âm bạo, trốn vào trong dãy núi. Hà cổ thất tịch nhìn cái kia một chỗ thịt nát, uy nghiêm đáng sợ khung xương, chỉ cảm thấy được thân thể mềm nhũn, toàn bộ người tê liệt quá khứ. Cách đó không xa La Nghệ lắc lắc đầu, nhìn nộn vào núi rừng thủ lĩnh áo đen, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, ngàn vạn lần không nên, các ngươi không nên động tham niệm cầm, không nên cầm đồ vật, nhìn thứ không nên thấy, hôm nay lưu các ngươi không được. Lời nói rơi xuống, La Nghệ đã đột phá âm bạo, mang theo màu trắng khí sóng đi vào trong dãy núi. La Nghệ đối với ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc trung nổi lên tâm tư, nhìn bức bách không kịp chờ đuổi theo giao nộp thần thông La Nghệ, Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt tâm trầm. Vậy thì như thế nào nói cho cùng, nghĩ muốn luyện thành ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc trung, liền cần nạp 5 thần khí, thành là đại đô đốc thủ hạ con rối hắn như động tâm tư không nên động, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới thành là đại đô đốc con rối, mà từ cho hắn đi thôi. Lục Vũ thở dài một tiếng, cho Lục Kính Tu truyền tin. Năm đó thiếu hạ đại đô đốc một tân tình, cũng đến rồi tra lại thời điểm lại nói thành Trường An đại hội tản đi, các lộ cao chân đầy cõi lòng tâm sự rời đi, Lục Kính Tu. Ra thành Trường An, một đường trực tiếp hướng về thành Nam thôn xóm mà đến, không lâu lắm liền nhìn thấy cái kia rách nát thôn trang, ngã xuống đất ngất đi thất tịch cùng với cái kia thi thể đầy đất. Lục Kính Tu hơi thi thần thông, đem ngã xuống đất ngất đi thất tịch tỉnh lại, đã thấy thất tịch ngã nhào xuống đất gào khóc, âm thanh bi thiết kém một chút ngất đi. Hà cổ. Thất tịch nhào ở Lý Hà cổ hài cốt trước, khóc đất trời tối tăm. Công chúa nén bi thương, Lục Kính Tu khuyên một tiếng. Ha ha, ta nơi nào còn là cái gì công chúa, đạo trưởng không nên trêu ghẹo ta. Thất tịch bi thảm nở nụ cười, còn cần cảm ơn đạo trưởng sống mệnh tri ân. Ai! Lục Kính Tu thở dài một tiếng, này hài cốt tựa hồ là công chúa người quen. Lý Hà cổ thất tịch khóc để nói. Lục Kính Tu nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, công chúa hà tất như vậy bi thương. Chẳng phải nghe thế gian này có hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần thông. Thất tịch nghe vậy uống nước mắt dừng lại, sau đó đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Lục Kính Tu, nơi nào có hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần thông. Cái gọi là làm người chết sống lại, bất quá hư vọng mà thôi, đạo trưởng đừng muốn gạt ta vui vẻ. Công chúa hồ đồ, đại đô đốc thần thông vô biên pháp lực vô tận, trong nháy mắt có thể nắm thổ tạo nhân, tái tạo ba hồn bảy vía. Lý Hà cổ tuy rằng đã bỏ mình, nhưng chỉ cần đại đô đốc chịu ra tay. Nghĩ sống lại người này nhưng cũng là không khó. Lục Kính Tu không nhanh không chậm nói. Thật chứ? Thất tịch nghe vậy nhất thời lên tinh thần. Tự nhiên không giả, Lục Kính Tu nói. Thất tịch nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, nhào ở Lý Hà cổ hài cốt trước, kéo lại Lý Hà cổ không xương, liền hướng về Trác quận đi đến. Công chúa, lần này đi Trác quận thiên lý xa xôi, công chúa mất đi thần thông pháp thuật hộ thân, chờ chạy tới Trác quận, chỉ sơ Lý Hà cổ thân thể đã mục nát. Lục Kính Tu nói. Kính xin đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Thất tịch nghe vậy ngã quỵ ở mặt đất, quay về Lục Kính Tu cung kính thi lễ. Đứng lên đi, đại đô đốc ở ta có ân, đại đô đốc sự tình liền là chuyện của ta, ngươi là vãn bối của ta, ta thì lại làm sao không chăm sóc ngươi. Đoạn đường này ta liền tự mình cùng ngươi cùng đi, hai người chúng ta ba ngày liền có thể đã tìm đến Trác quận. Lục Kính Tu triển khai thần thông, thu hồi Lý Hà cổ bạch cốt, sau đó kéo thất tịch đi xa. Thành rồi có thể hay không độ hóa thất tịch, thì nhìn này một gặp nhìn đi xa hai người. Lục Vũ chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra, con ngón tay búng một cái đem viện tử hóa thành phô thiên cái địa đại hỏa, sau đó một đám người vội vã biến mất trong rừng. Lại nói Lục Kính Tu mang theo Thất Tịch một đường cưới mây đạp gió, hai người thứ ba ngày Lê Minh đã tìm đến Trắc Quận, lại bị Trắc Quận trông coi sơn môn thần tướng ngăn cản. Người tới người phương nào giữa bầu trời thần quang đan dệt, đem Lục Kính Tu cùng Thất Tịch độn quang bước rơi, hàng ở chân núi. Bần đạo Lục Kính Tu, chính là đô đốc bạn cũ, rất lĩnh Thất Tịch công chúa đến đây, có chuyện quan trọng muốn nhờ Lục Kính Tu quay về trông coi sơn môn thần tướng thi lễ. Hóa ra là Lục đạo trưởng trông coi sơn môn thần tướng nghe vậy nhìn kỹ hai người, lập tức sững sờ, quá một hồi lâu mới nghe thần tướng nói, đại đô đốc có lệnh, Lục đạo trưởng đến tự nhiên có thể vào núi, nhưng Thất Tịch hai vị thần tướng trên mặt mang theo khổ sở nhìn Thất Tịch, công chúa, đô đốc nhất ngôn cửu đỉnh, chúng tôi không dám không tuân theo, ngài vẫn là không nên gọi tiểu làng khó. Lục Kính Tu nghe vậy nhìn về phía Thất Tịch, đã thấy Thất Tịch sắc mặt khó coi, các ngươi cũng biết ta là ai công chúa, ngài đừng muốn làm khó chúng ta, nếu đem ngươi bỏ vào, chỉ sơ ta hai người thiếu không được bị ba ngàn nở đồng chủ y nôi khổ thủ sơn thần đem cười khổ. Vô liêm sỉ Thất Tịch quát mắng một tiếng, liền muốn cường sông, lại bị hai vị thần tướng vững vàng ngăn cản, không thể phóng ra mảy may khe hở. Tỷ tỷ, ngươi đừng muốn làm khó hai vị tôn thần, chỉ nghe một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Sau đó tiểu gặp Hiểu Văn chậm rãi từ giữa núi rừng đi ra, nhìn quần áo chật vật Thất Tịch, lắc lắc đầu, các ngươi hai vị lui ra đi. Này hai vị thần tướng trên mặt mang theo vẻ khó khăn. Ta hôm nay là Trắc Quận đầu lĩnh, lẽ nào các ngươi liền lời của ta cũng không nghe? Hiểu Văn sắc mặt chìm xuống. Hai vị thần tướng vội vã xin lỗi, nhưng mà sau lui xuống. Cha ở đâu bên trong, ta phải đi gặp cha. Thất Tịch trong một đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thấy chỉ sợ cũng vô dụng, Hiểu Văn nhẹ nhàng thở dài. Vì sao Thất Tịch nhưng là không tin? Nhìn thấy Thất Tịch ánh mắt, Hiểu Văn lắc lắc đầu, xoay người hướng về đỉnh núi đi đến, đi theo ta đi. Vẫn là cái kia quen thuộc thác nước, Trương Bách Nhân một bộ bạch y liễu, lặng lặng đứng tại thác nước trước. Hiểu Văn dẫn Thất Tịch đi tới Trương Bách Nhân phía sau, đã thấy Thất Tịch trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh thê lương kêu rên, "Cha, con gái biết lỗi rồi, cầu ngài mau cứu hắn đi." Không khí yên tĩnh, chỉ có thác nước xốp mà dai thanh âm, trong hư không hơi nước không ngừng vang vọng. Không có trả lời Thất Tịch, Trương Bách Nhân lưng đối với mọi người, nhìn trước người thác nước hồi lâu không nói. "Cha chỉ cần ngài có thể cứu hắn tính mệnh, con gái liền trở lại phụ thân bên người khổ tâm tu hành, mong rằng cha mở mở từ bi, mau cứu hắn đi, đều là con gái hại cho hắn mất mạng hoàng tuyển." Cha Thất Tịch lệ như mưa hạ, không ngừng nghẹn ngào. Trong thiên hạ hào kiệt vô số, thiên tiêu quý tộc đếm không xuể, chính mình vì sao nhưng một mực thích một cái không tầm thường chút nào Lý Hà Cổ, Thất Tịch chính mình cũng không biết tại sao yêu thích một người. Cần muốn biết tại sao không? Ngươi đừng khóc, khóc cũng không dùng. Ở ngày đó tỷ tỷ rời đi xuống núi một khắc đó, đại đô đốc cũng đã hóa thành thiên nhân, lại không thế gian chi tâm tính. Hiểu Văn thở dài một tiếng. "Ngươi nói cái gì?" Thất Tịch khóc để dừng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Hiểu Văn. "Đại đô đốc vì để sớm ngày công tham tạo hóa chứng tha nhờ kim thân, bị kịp được cái kia chút lão cổ đồng nga nở năm gốc gác, không tiếc binh được hiểm chiêu bước vào thiên nhân đại đạo, đem một tia tơ tình ký thác ở trên người ngươi, ngươi như động tình thì sẽ chạm đến đại đô đốc tơ tình, dùng được đại đô đốc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không còn cách nào tự thiên nhân cảnh giới đạp về." Hiểu Văn chậm rãi nhắm mắt lại. "Không thể, ngươi là lừa ta đúng không? Tại sao sự tình như thế, từ không có người nói với ta lên quá?" Thất Tịch nghe vậy như bị sét đánh, thân thể run không ngừng. "Nghĩa phụ từng nói sợ ngươi gánh chịu áp lực, sở dĩ việc này liền che giấu đi." Hiểu Văn thở dài một tiếng. Cha Thất Tịch kêu khóc nhào đổ Trương Bách Nhân sau lưng, đem gắt gao ôm lấy. "Cha, ngươi quay đầu lại nhìn ta một chút, ta là Thất Tịch, đã ai duyên tới duyên đi, duyên tụ duyên tan, ngươi và ta cha con gái tình đã đoạn, chính là số trời gây ra." Trương Bách Nhân xoay người nhìn Thất Tịch, con ngươi phảng phất giếng cổ, không có một chút nào cảm tình, gợn sóng, "Ngươi xuống núi đi." Cha Thất Tịch còn muốn đăng kêu, đã thấy Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, Lục Kính Tu cùng Thất Tịch, Hiểu Văn đều đã đi tới dưới chân núi. Vô dụng Lục Kính Tu kéo lại Thất Tịch, một khi bước vào thiên nhân, liền cũng không còn cách nào sửa đổi, không người nào có thể đem lôi trở lại. "Này một bị xem như là đi không?" "Ta không tin, ta không tin hắn làm sao sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên tiểu bước chân vào thiên nhân, tại sao?" Thất Tịch ở không ngừng khóc giống. Lục Kính Tu lặng lẽ không nói, Hiểu Văn nhìn phương xa đỉnh núi, sau một hồi thở dài một hơi. Tà Dương Tây Hạ mới gặp Thất Tịch chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách đi về phía chân núi, Lục Kính Tu vội vàng đuổi theo, khuyên lơn, "Thế sự biến hóa thất thường, không thể đo đếm, ngươi còn muốn nghĩ thoáng ra một chút." Thất Tịch nghe vậy lặng lẽ, một người đứng ở gió núi bên trong không nói, nhìn trên bầu trời sao. Tiểu như vậy đứng thẳng một đêm, ngày thứ hai đại nhật mọc lên ở phương đông, đo nở chân trời một tia tử khí, Thất Tịch đột nhiên mở miệng, "Cầu người không bằng cầu mình, thực lực mới là thật, vinh hoa phú quý đều là như mây khói phù vân, ta muốn tu đạo kiếp này nhất định muốn chứng tha nhờ Dương Thần.